Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842 kỳ quái địa phương. Trương Húc lại đi tới một cái hẻo lánh trên đường phố. Trên con đường này, chỉ có 4 nhà ở hộ, 1 cửa hàng, 4 nhà ở hộ đều đóng lại cửa lớn. Hiển nhiên, như vậy tuyết lớn đầy trời khí trời. Đa số mọi người rất sớm về nhà. Ăn nóng hầm hập cơm nước, sau đó lên giường ngủ đi. Trời mặc dù là âm trầm, thế nhưng một loại thâm thúy màu lam đen, xem ra đặc biệt sâu xa. Trương Húc nhìn về phía cái kia nhà cửa hàng. Cửa hàng là một nhà đánh thép cửa hàng. Thợ rèn là một da rẻ ngăm đen người đàn ông trung niên. Tuy rằng tiết lớn trời, còn xích, lỏa trên người, đang đánh thép. Trương Húc nhìn một chút liền biết rồi. Cái cửa hàng này, trừ đánh thép, trả cho ngựa đinh chai móng ngựa. Chuyện làm ăn phải rất khá. Hẳn là việc không có làm xong. Vì lẽ đó vẫn còn tiếp tục làm. Phỏng chừng, chờ một lúc cũng sẽ đóng cửa. Trương Húc đi vào, thợ rèn không có ngẩng đầu. Bên cạnh người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Húc. Có cái gì cần giúp đỡ sao? Trương Húc cũng không có cong cong nhiễu nhiễu. Ta từ chỗ khác đến. Buổi chiều đến các ngươi trấn trên, phát hiện các ngươi thôn trấn dĩ nhiên không có quán trọ. Người trẻ tuổi nở nụ cười. Quán trọ vốn là rất ít. Bình thường trấn nhỏ đều không có quán trọ. Chính là thành phố lớn, quán trọ cũng không nhiều. Chỉ có đế đô như vậy địa phương mới có không sai quán trọ. Trương Húc nhíu mày. Tình huống như vậy nói rõ quốc gia này rất ít người rời nhà, cũng rất ít đi ra bên ngoài địa. Chính là nói, mọi người ở sinh hoạt địa phương sinh hoạt. Trương Húc nói chuyện, cái kia, ta có thể ở nhà ngươi ở nhờ một buổi tối sao? Ta sẽ trả thù lao. Người trẻ tuổi nhíu mày. Tiền đúng là thứ yếu. Chỉ có điều thân phận ngươi không rõ, chúng ta không thể nhận lưu ngươi. Trương Húc suy nghĩ một chút. Ta từ trên núi đến, là trắng bộ tộc. Muốn đi thành phố lớn có một số việc. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Trương Húc cũng là linh cơ hơi động, nói ra lời ấy. Trắng bộ tộc là trên núi phụ cận một dân tộc thiểu số. Tuy rằng cùng bên dưới ngọn núi cư dân không thế nào vãng lai, thế nhưng cũng coi như là nhân dân của quốc gia này. Vì lẽ đó, bên dưới ngọn núi cư dân cũng rất ít bài xích trắng bộ tộc. Trương Húc buổi chiều thả ra thần hồn tra xét trấn nhỏ trên cư dân. Vô ý nghe người ta nói tới trắng bộ tộc, liền nhớ rồi. Quả nhiên, hiện tại dùng đến. Người trẻ tuổi nói rằng, được rồi, vừa vặn còn có một cái phòng không. Ngay vào lúc này, thợ rèn cũng đánh xong thiết. Tiểu mà, thu thập, tắt lửa, chuẩn bị ăn cơm. Vâng, phụ thân. Người trẻ tuổi nói đến, liền bắt đầu thu thập lên. Thợ rèn nhìn về phía Trương Húc. Ta gọi là Thiết Phi. Cái này là con trai của ta Thiết Hạ. Hoan nghênh ngươi tới nhà của ta. Nói, thợ rèn nhìn Trương Húc, dùng một loại ánh mắt dò xét. Trương Húc biết, thợ rèn dù sao lớn tuổi, có chút từng trải, dĩ nhiên hoài nghi mình nói trắng bộ tộc thân phận. Trương Húc âm thầm ở bên trong tâm thở dài. Thế giới này, tốt đơn điệu, người nơi này. Tuy rằng rất ít rời nhà, thế nhưng phòng bị tâm lý đều rất nặng. Đặc biệt là, đối với người xa lạ phòng bị tâm lý rất nặng. Đối với thợ rèn phòng bị, Trương Húc thật sự có một loại quay đầu bước đi. Rời đi nơi này ý nghĩ. Nhưng, vẫn là kiềm chế lại. Thợ rèn Thiết Phi, Thiết Thả thu thập xong cửa hàng. Đóng lại cửa lớn, mang theo Trương Húc đi tới hậu viện. Đến hậu viện, Thiết Phi, Thiết Thả liền bắt đầu làm cơm, chính là đem buổi trưa món ăn nóng nhiệt, sau đó đem bánh mì nướng nướng, liền đã bưng lên. Trương Húc cũng không biết nên nói cái gì, trầm mặc ăn. Thiết Thả, Thiết Phi cũng không nói lời nào. Mau ăn xong, Thiết Thả nói chuyện, phụ thân, thật sự muốn đi đế đô sao? Nghe nói những kia đi tới đế đô người, mấy chục năm đều chưa có trở về. Thiết Phi nói chuyện. Không đi cũng phải đến. Trấn chúng ta tử liền điểm 5 người đi. Giáo đường đăng báo. Nếu như không đi, chúng ta sẽ ở thôn trấn không ở lại được. Hơn nữa, nghe nói, ở nơi đó có thể kiếm rất nhiều kim tệ. Trương Húc nhất thời cảnh giác lên. Quốc gia này người, hoặc là nói trên đại lục này người, rất ít rời nhà. Dĩ nhiên có chuyện nhường giáo đường điều đi nhân thủ đi đế đô. Không biết cùng kiến tạo quan tinh đài có quan hệ hay không? Thiết Thả còn muốn hỏi gì nói. Thiết Phi dùng ánh mắt ngăn lại. Ba người lại trầm mặc ăn xong rồi đồ ăn. Ăn xong, Thiết Thả mang theo Trương Húc tiến vào một căn phòng. Nhà không lớn, thế nhưng khá là ấm áp. Đệm chăn cái gì cũng đều có. Thiết Thả nói chuyện, ngươi liền ở nơi này đi. Trương Húc gật gật đầu. Cảm tạ, Thiết Thả không nói gì thêm. Đi ra ngoài, kéo lên môn. Thiết Thả đi vào Thiết Phi gian phòng. Phụ thân, tại sao trên bàn ăn không cho phép ta nói những câu nói kia đây? Thiết Phi nói chuyện, người không cảm thấy người này lai lịch rất khả nghi sao? Liền như vậy xuất hiện ở trấn chúng ta tử. Mục sư đại nhân mấy năm qua đều là nói. Phải chú ý lai lịch kẻ khả nghi. Còn có, trắng bộ tộc người, bình thường đều ăn mặc vải thô áo choàng. Hắn nhưng là ăn mặc như vậy kỳ dị quần áo. Người này, xem ra cũng không giống như là trắng bộ tộc người. Thiết Thả sửng sốt một chút. Vậy ta đuổi hắn đi. Thiết Phi lắc lắc đầu. Quên đi, nếu như hắn không nhiều chuyện, ngày mai sẽ đi, cũng không có cái gì. Thiết Thả đón lấy nói rằng, phụ thân, thật sự muốn đi đế đô sao? Ta thế nào cảm giác rất nguy hiểm đây? Thiết Phi lắc lắc đầu. Không có cách nào, phải đi, ngược lại thủ nghệ của ngươi cũng có thể nắm ra tay rồi. Ta đi tới, này cửa hàng ngươi liền làm chủ đi. Còn có, không biết dài bao nhiêu thời gian có thể trở về. Mấy năm qua, có thích hợp cô nương, ngươi liền kết hôn đi. Trong nhà tiền, giấu địa phương, ngươi cũng đều biết, kết hôn hay dùng những kia tiền đi. Có người 10 năm mới trở về, ta phỏng chừng. Ta 10 năm có thể trở về chính là tốt. Thiết Thả gật gật đầu. Phụ thân, ta biết rồi. Thiết Phi gật gật đầu. Được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai, ta liền muốn xuất phát. Thiết Thả trở lại phòng của mình. Không bao lâu, Trương Húc liền nghe đến tiếng ngáy. Thiết Phi đúng là trằn trọc trở mình. Đến trời sắp sáng mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Húc liền đứng dậy. Thiết Phi. Thiết Thả cũng đứng dậy. Thiết Phi làm nhiệt thang. Còn có bánh mì. Còn có một chút thịt nướng. Làm bữa sáng. Trương Húc ăn điểm tâm. Lưu lại đồng thời kim tử. Liền chuẩn bị rời đi. Thiết Thả. Thiết Phi phụ tử cũng không có giữ lại. Đúng là Thiết Thả. Nhìn thấy khối này kim tử. Ánh mắt lóe lên một cái. Trương Húc lại đi tới giáo đường. Ở trên đường phố du đãng. Rốt cục ở một cái sừng khà kéo địa phương, tìm tới một nho nhỏ quán bar. Trương Húc đi vào, muốn quý nhất rượu, liền dò mở thần hồn, bao phủ cả tòa thôn trấn, đặc biệt là trọng điểm quan tâm giáo đường. Cái kia cái trung niên mục sư, cũng đứng dậy, ở trong sân, nhìn dự bị mục sư quét tước sân, tựa hồ nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ. Người trung niên này mục sư, gọi là Mã Đinh Đạt Hách. Là một bị vứt bỏ cô nhi, bị giáo đường giáo chủ cho thu nhận giúp đỡ, nuôi nấng lớn lên, từ nhỏ đã sinh sống ở trong giáo đường. Đối với giáo đường cảm tình, cũng là thuần túy nhất, chân thực chí. Vào lúc này, bao quát thợ rèn Thiết Phi ở bên trong 5 người đi vào giáo đường. Mã Đinh tiếp đón bọn họ, rất nhanh, một kỵ sĩ lại đây. Mã Đinh mục sư, xe ngựa chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể ra đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.